Chương 927, thật sự có tài phần 2. Phần 2 ta lập tức cho Độc Luyến Thu Vũ một cái tâm ngữ, tỷ, người này ngươi biết ư, hai chúng ta là một cái sư phụ, so với hắn ta nhỏ 2 tuổi, cho nên cứ gọi ta tỷ tỷ. Ha ha, ta làm sao không nghe ngươi nhắc qua hắn đâu, không có gì hay nói, người này là tự đại quỷ, ta đối với hắn không có cảm tình gì. Độc Luyến Thu Vũ rất bình tĩnh mà nói. Độc Luyến Thu Vũ miêu tả quả thật không tệ, duy ngói. Vã lẹn tí nổ quả thực cực kỳ tự đại, khả năng này là nguyên vu hắn đối với mình cường liệt tự tin. Dù sao đẳng cấp, phẩm cấp cùng xê hao làm đều ở đây bày, còn có rất cao chỉ huy thiên phú, quả thật có chính mình kiêu ngạo tư bản. Chứng kiến Độc Luyến Thu Vũ đối với mình xa cách, ngược lại là đưa ánh mắt tập trung ở trên người ta, thằng ngãi này không khỏi khẽ thở dài một hơi thở. Ta nhìn người này biểu tình, không khỏi nhớ lại bà tơ gơ. Kỳ xa, tên kia nhãn thần chẳng bao lâu sau cùng hắn là tương tự biết bao vì vậy, bà tơ gơ. Kỳ xa trở thành người thất bại. Rất nhanh, đứng ở trên tường thành Lạc Lam cùng Phỉ Nhi cũng tham gia đến rồi chiến sự. Hai người bọn họ khoảng cách B tuy là xa, nhưng là tường thành lại trở thành các nàng tốt nhất công sự che chắn. Các nàng mượn thành tường yểm hộ, lần lượt phóng xuất ra viễn chỉnh kỹ năng công kích thiên lang tướng quân ổ giờ phu, làm cho người sau hai mặt thụ địch. Thiên lang tướng quân ổ giờ phu lực công kích tuy là đủ để phá vỡ phòng ngự của ta, tuy nhiên lại không có cách nào miểu sát ta, đang ở nhỏ tĩnh cùng Độc Luyến Thu Vũ trên lưng ngựa, phân biệt ngồi băng vũ vô ưu cùng kiếm ca băng ngưng hai đại thần mãi, hai người đủ để chiếu cố đến toàn cục. Cho nên, ổ giờ phu lượng máu rất nhanh bị đánh chỉ còn lại có 30% làm người ta khó tin thời điểm sau đó sinh. Người này quanh thân đều che phủ một tầng màu đỏ thám, nổ tung không giả, nhưng là bởi vì bạo tẩu mà tiếp xúc thuộc tình, lại làm cho người cảm thấy áp lực len ken gợi ý của hệ thống, thiên lang quân đoàn tướng quân. Ô giờ phu lượng máu thấp hơn 30%, chạm nó cuồng bạo thuộc tình, nó phá vỡ thuộc tình để thăng 50%, kỹ năng tỷ lệ bạo kích để thăng 50%. Hiệu quả duy trì liên tục 15 phút phá vỡ thuộc tính để thăng 50%, kỳ thực nếu so với lực công kích để thăng 50% càng đáng sợ hơn, mà kỹ năng tỷ lệ bạo kích để thăng 50% cũng liền ý nghĩa ở nó phóng thích kỹ năng thời điểm. Chúng ta có ít nhất một nửa khả năng thu được gấp bội thương tổn, hai người này hợp nhất, rất có thể sẽ muốn chúng ta tình mệnh ta nhanh lên. Cho mình khoác lên thần long ý chí, đồng thời la lớn, tỷ, lảng lặng, nhỏ huyết, nhỏ tâm. Người này bạo tẩu thuộc tính có điểm biến thái, huyết diệt dương lên trong tay cái khiên, cẩn thận nhỏ lòng làm đón đỡ, mà Độc Luyến Thu Vũ thì phải thúc ngựa quay đầu lại, nhưng không phải không thừa nhận, thiên lang tướng quân ổ dở phu phi thường giỏi về làm đánh lén, mới vừa chạm cuồng bạo thuộc tính, liền dương lên trong tay song thương, chân mình tiếp theo niệm, làm chuyển động tròn mũi thương xé gió. Bạo trong lúc nhất thời, chung quanh nó mặt đất lập tức dương lên một tầng kinh người màu đỏ bao táp. Sắp xỉ 20 thước bán kính bên trong, tất cả người chơi quân tiền hệ vừa lượng máu cũng bắt đầu điên cuồng rơi, không ít trang bị chất lượng khá cao chiến sĩ người chơi thậm chí là chiến cuồng người chơi cư nhiên bị giết trong nháy mắt 76-949-7695-99-8483-76-7897-897-898-97-8947-79-8475-6 chữ số thương tổn chữ số đến từ chính người chơi. Loại này cao thương tổn chữ số bất kể là ngồi cưỡi tọa kỵ kiếm. Sĩ, kỵ sĩ, dòng binh vẫn là mở ra thú huyết sôi trào chiến cuồng đều khó thừa nhận mà 7 chữ số thương tổn chữ số thì tần C trên nó xung ra. Cái này cũng tương đương với bọn họ tổng lượng máu một khối to, ta thần long ý chi ở nơi này một lần mãnh liệt đánh xuống chịu đựng được khảo nghiệm, nhưng cũng rất 4/5, huyết diệt lại có chút phiền muộn, hắn đón đỡ ở lúc này đây thương tổn. Nhưng bất hạnh bị B nhân phẩm bạo nổ, đánh ra bạo kích, lượng máu rớt 78.477 điểm không đợi ta nói, vang. Vũ Vô Ưu ở trên lưng ngựa nhanh lên âm hát lên thánh tâm chỉ rũ thuật, cho đế long quân đồ ăn C hồi huyết, nếu như bọn họ cút, hậu quả sợ rằng thiết tưởng không chịu nổi, đặc biệt cấp cho thánh tâm chỉ rũ thuật hiệu quả thật tốt, cái này đàn liệu kỹ năng trực tiếp làm cho mỗi quy C khôi phục tổng lượng máu 25. Từng gương mặt một bên trên lại rào rạt ra khỏi hồng nhuận duy ngói. Vã lẹn tí nổ trên mặt lại có chút xanh, ta động như thấu suốt hai mắt rất nhanh nhìn thấy tâm lý của hắn ba động, thằng ngãi này cùng lúc muốn mượn phi phàm thế lực ngăn trở một lần này ma tộc xâm lấn, ở một phương diện khác, hắn lại không hy vọng phi phàm thực lực quá mạnh, như vậy sẽ ảnh hưởng Ivan đệ hai thống trị, cho nên, hắn trong lòng là phi thường mâu thuẫn. Hơn nữa, hắn cùng dì tật trong lúc đó, dường như cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ, nhìn ra được, hắn vừa nhắc tới dì tật thời điểm, đối với ta dường như còn có mấy phần địch ý chứng kiến mùi thương xé gió bạo để cho mình thủ hạ cũng bỏ ra giá rất lớn, duy ngói. Vạ lẹn tí nổ một cái bước xa đi vòng qua thiên lang tướng quân ô dở phu phía sau, trường kiếm cầm ngược, một cái mau trước mặt chém sinh chém vào thiên lang tướng quân trên nó. Thiên lang tướng quân trên nót nhất thời toát ra lực phòng ngự vật lý giảm bớt 70% mặt trái trạng thái, hơn nữa đem chọn cả duy trì liên tục 8 giây loại kỹ năng này ưu hóa độ cùng trường khống lực làm cho nhỏ tĩnh đều không khỏi trở nên lưu lơi, phải biết rằng đặc biệt cấp cho trước mặt chém có thêm 50% phá vỡ. Hiệu quả, hơn nữa, mặc dù là nhỏ tĩnh trang bị một thân linh cấp đồ phòng ngự đồ trang sức, chỉ sợ cũng không có biện pháp làm được khống chế đối phương 8 giây bất quá. Mọi người ngược lại là phi thường cảm kích, độc luyến thu vũ lần thứ 2 sử dụng liệt phong chém tấn phong chạm đắc ý kỹ năng, liệt phong chém phá vỡ hiệu quả cùng trước mặt chém thêm vào, tấn phong chạm đang không có ra bạo kích dưới tình huống cư nhiên đánh ra 1789-43 điểm tổn thương mà cùng lúc đó, nhỏ tinh thần thánh. Một kích thánh quang chặt chém nhị liên đánh cũng ra sức tế xuất, ở trên tường thành, Lạc Lam cùng Phỉ Nhi cũng thả ra chính mình mạnh mẽ viễn chỉnh kỹ năng thế nhưng... Này cũng không phải vô cùng tàn nhẫn, sâu tính bụng đen nhỏ La Lị Tuyển Cận lúc này đã ở thiên lang trong đám vũ động ra khỏi ác ngộng chi vũ, bắt đầu cho thiên lang quân đoàn tập thể giảm bất phòng ngự mà cơ hồ là cùng lúc đó, ta đã bạo long chi nộ, chiêu bài kỹ năng thần long thánh tài đã đóng dấu ở thiên lang tướng quân trên. Ồ, ngay sau đó, báo tố một dạng mau lẹ lưu tinh liên kích chọn ở trên người của nó đánh ra ngũ đoạn thương tổn, sau đó, ta cũng không có tuyển trạch đưa nó lên không. Mà là thừa dịp thằng nhãi này phóng thích mùi thương xé gió bạo trong nháy mắt, một kích huyễn long quyền đả ở tại người này trên cánh tay thiên lang tướng quân ổ dở phu tại chỗ bị đánh choáng váng, ngơ ngác đứng ở tại chỗ khoảng chừng có 2 giây len ken gợi ý của hệ thống, thiên lang quân đoàn tướng quân. Ổ dở phu bị ngài huyễn long quyền kỹ năng công kích, 4 giây bên trong không cách nào sử dụng kỹ năng, mùi thương xé gió bạo kỹ năng bị cắt đứt bởi trên người ta trang bị chất lượng tương đối cao. Cho nên trưởng khống lực để cho ta khống chế được ô giờ phù 4 giây, mà 4 giây cũng phải cần mạng 4 giây. Sau đó, tay ta bắt đầu đao rơi, đao to búa lớn sử dụng băng long chém ẩn long đánh nhị liên đánh. Sau đó, lần nữa ném ra lần nào cũng đúng tường long đánh thiên lang tướng quân ô giờ phù hét. Thảm một tiếng, thân thể cao lớn bị ta đánh tới giữa không trung vô cùng rõ ràng có thể chứng kiến. Thằng ngãi này thực sự không muốn chết, ở giữa không trung cũng liều mạng đạp nước tay chân. Làm sao cùng dây rũa chỉ tiếc, đã quá muộn ta cũng không có thả người nhảy lên, mà là vận đủ vô cùng lực đạo, trực tiếp thả ra chiến long tập kích chỉ nghe thấy trong lòng đất đã ra khỏi thần long tiếng giống giận dữ, một cái độ lửa thần long chui từ dưới đất lên mà ra, trực tiếp đánh về phía trước mặt. Của ta thiên lang cầu thủ ném bóng nhóm đều thấy chóng, từng cái trong ánh mắt nhuộm dần cháy sắc, sau một khắc, tiếng sói chu đã tỏ khắp nơi 48.877 tháng 3 năm 409.385 tháng 9 năm 408.767 45.399.985 cao thương tổn chữ số bắt đầu điên cuồng xuất bình, nóng rực nhiệt hỏa tướng rất nhiều tàn huyết thiên lang trong nháy mắt đốt thành cho bụi mà cơ hồ là cùng lúc đó, độc luyến thu vũ hồn cấp vũ khí cũng tuôn ra uy lực kinh người đang giải phóng ra kiếm nhận phong bạo trong nháy mắt, cái này gió giật bản kính. Lấy nục nhãn khó có thể khảo lượng độ tăng lên gấp đôi, giữa không trung càng là ra khỏi một tiếng thất truyền, dường như toàn bộ phía chân trời đều phải bị làm vỡ nát không sai. Liệt thiên kiếm ở trên cùng tên thuộc tính xé trời bị chạm kiếm nhận phong bạo lúc này không chỉ có phạm vi công kích làm lớn ra gấp đôi, liền kỹ năng thương tổn đều làm lớn ra gấp đôi ở cuồng phong bên trong. Rất nhiều thiên lang đã bị tinh vi cắt kim loại thành không chia đều, thân thể bị cắt thành nục đứng hàng. Từng manh rơi xuống đất. Trên mặt đất tiên huyết như mưa to 4.989-389-499-799-794 bạo kích 9.947-772-4.888-374 chiến long tập kích cùng cường độ cao kiếm nhận phong bạo tàn sát bừa bãi mà qua, trên mặt đất đã ngang không biết bao nhiêu có đủ tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Mà giờ khắc này, thiên lang tướng quân ổ dở phu ở tao thụ mấy lần nhịu lận phía sau lượng máu cũng đã tàn phế. Đế Long quân đồ ăn C nhóm nghẹn họng nhìn chân chối, hiển nhiên không tin trước mắt kiệt tác đến từ hai cấp bậc so với bọn hắn thấp không ít người chơi duy ngói. Vạ lẹn tí nổ càng là không tin, thậm chí còn muốn nhằm phía Thiên Lang tướng quân Ổ Dở Phu, muốn cướp đoạt thắng lợi của chúng ta. Quả thực Độc Luyến Thu Vũ cùng Nhỏ Yên Tĩnh chờ người có thể nào làm cho hắn đắc thủ, từng cái khu chỉ tuấn mã mà đến, để ngang trước mặt của hắn, tên là càn quét trước mặt hắn nhỏ quái, kỳ thực chặn đường đi của hắn lại, mà ta thì tại giờ khắc này điên cuồng tiến lên, thân thể đã biến thành một cái bóng mờ, trong nháy mắt xuyên thấu Thiên Lang tướng quân Ổ Dở Phu thân. Thể đến khi duy ngói, Vạ Lẹn Tí Nổ đi vòng đoàn người, chạy như bay tới thời điểm, Thiên Lang tướng quân Ổ Dở Phu cũng chật vật nghiêng đầu qua, dùng mập mờ nhãn thần quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó, nơi cổ đột nhiên nứt ra rồi một cái cự đại vết máu, cái kia to lớn lang đầu lúc này rơi vào trên mặt đất, mất đi đầu cổ ra phun tung tóe ra khỏi như chú huyết lưu, lại thấy Tấn Long giết điểm sát tốt nhỏ tử, thật sự có tài duy ngói. Vạ Lẹn Tí Nổ lẩm bẩm nói một cái câu, trên mặt đột nhiên lộ ra mỉm cười. Vung vẩy trong tay trường kiếm nói, các huynh đệ, nhanh tiêu diệt dư nghiệt, nóng người kết thúc, mà ta lúc này cũng cơ lên rảnh tay, quét rác đoàn bắt đầu quét sạch mặt đất, mục sư đoàn bắt đầu cứu người sống lại trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bận rộn, mà giờ khắc này, thứ nhất hệ thống thông cáo cũng vang vọng ở tại Sệ Vở China bầu trời.